Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 253. Góc truyện audio.com. Chấm. Lâm Ngôn Hoan nhíu mày sẽ chặt cổ tay tôi nói. Nơi có bắn nhau còn mang theo một thai phụ đi. Vui đùa cái gì vậy? Có tôi ở đây sẽ không cần bắn nhau. Anh muốn làm mọi chuyện lớn đến mức nào? Mọi chuyện lớn đối với anh cũng không tốt. Tôi nhìn chằm chằm hắn. Một cơn gió thổi qua. Một vị mặc áo đen mang theo một đội âm binh xuất hiện trước mặt tôi. Tiểu nương nương, đế quân đại nhân phái chúng tôi tới đây bảo vệ người. Hơn nữa còn nghe người phân phó. Âm lại nhìn tôi khom lưng hành lễ. Tôi gật đầu nhìn Lâm Ngôn Hoa nói. Ở Hải Yến lâu anh cũng biết. Có một số thứ không phải viên đạn có thể giải quyết được. Có lẽ chỉ cần một chỉ quyết hoặc một lá bùa. Lâm Ngôn Hoan thở dài. Được rồi, được rồi. Trước tiên cô mặc cái này vào. Hắn đưa cho tôi một chiếc áo. Lại đội cho tôi một chiếc mũ giáp đặc biệt nặng. Hai thứ đồ vật khác biệt này thật nặng. So với trong bụng tôi còn nặng hơn nhiều. Chúng tôi đi vào ngôi nhà hai tầng cho thuê. Tất cả những người xung quanh đây đã bị đuổi. Một số người thấy chuyện náo nhiệt đứng xem cũng bị cảnh sát đuổi đi. Nếu không nghe lời sẽ bị ấn chê y mặt đất trói lại. Khí thế này, làm những người ồn ào náo nhiệt, sợ tới mức phải bỏ chạy. Xung quanh trở nên thập phần tĩnh lặng. Nhà cho thuê là một tòa nhà hai tầng, có một bức tường gạch. Đội cảnh sát đặc cảnh bị kẹt ở ngoài cửa. Tiểu đội trưởng vừa nhìn thấy Lâm Ngôn Hoan đến, lập tức chạy đến hội báo. Bên trong có mấy tên con đồ. Chỉ sợ là tín đồ tà giáo. Vừa rồi có hai đồng chí bị chém thương. Chúng ta đã bắn chết hai người. Chiến sĩ bị thương đâu? Vì sao các ngươi nổ súng bắn? Không kiểm soát được hành động sao? Lâm Ngôn Hoan lập tức hỏi. Hắn cũng không phải không để ý đến mạng người. Lòng tôi đối với hắn. Tức giận có giảm bớt đôi chút. Tiểu tổ trưởng lắc đầu nói. Tình hình bên trong thật đáng sợ. Bên trong dường như có luồng khí dị thường. Làm chúng ta đau đầu chóng mặt. Tên côn đồ giống như cắn thuốc dùng dao phay chém bừa. Chúng ta đánh chúng đùi bọn họ. Nhưng bọn họ giống như không đau tiếp tục đánh tới. Chỉ có thể đánh giết hoàn toàn. Tôi nhìn trong sân tà khí tận trời. Nghĩ tới quỷ dũng của hồi Long Thôn. Một cái quỷ dũng khiến Giang Khởi Vân mất đi không ít năng lượng. Nơi này chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Tôi quay đầu hỏi âm lại. Đế quân đại nhân đâu? Đế quân đại nhân cùng lệnh huynh đi tìm người dẫn đường. Hắn là mấu chốt. Đế quân đại nhân nói. Tiểu nương nương chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ngồi trong xe. Phái chúng tôi tới nghe tiểu nương nương phân phó. Âm lại khom lưng trả lời. Tôi phân phó thế nào? Nơi này tà khí tận trời. Ép cho hai tiểu tổ tông trong bụng tôi không chịu nổi. Lúc này làm cho bọn chúng hưng phấn đến ầm ĩ, đá tôi đến sông cuộn biển gầm. Tôi vừa trấn an bụng nhỏ. Vừa nói với Lâm Ngôn Hoan. Đừng tấn công, nơi này thứ bên trong. Lâm Ngôn Hoan nhíu mày. Tôi lập tức dừng miệng. Hắn kéo tôi đến gốc an toàn. Tiểu Kiều, có một số lời không thể nói trước mặt người khác. Được rồi, nhưng anh phải biết rõ ràng. Bên trong không phải tín đồ tà giáo. Tôi hoài nghi là bị luyện hồn bám vào người. Đánh giết thân thể thật vô ích. Luyện hồn không thu, sẽ tiếp tục bám vào thân thể người khác. Muốn thu thế nào? Lâm Ngôn Hoa nhíu mày hỏi. Tôi đi vào thu, không được. Hắn không chút nghĩ ngợi gầm lên. Nơi này còn có người khác sẽ đến thu sao? Tà khí luyện hồn không làm thương đến tôi được. Tôi nắm chuẩn cơ hội thu là được. Tôi mang theo một ít âm binh đi vào. Tiêu Kiều, cô là nữ nhân, còn là thai phụ. Tôi để cô vào. Nam nhân cầm súng sẽ đồng ý sao? Lâm Ngôn Hoan giận dữ nói. Tính tình hắn như vậy. Đại khái cảm thấy đứng sau một nữ nhân che chở là vô cùng nhục nhã. Vậy anh cùng tôi đi vào. Nhưng người khác không thể vào. Bởi vì tôi không thể để ý tới được. Được chứ, tôi thỏa hiệp. Lâm Ngôn Hoan khuôn mày từng chút thả lỏng. Được, chờ tôi 2 phút. Hắn nhanh chóng cởi áo vest ra. Chỉ mặc áo choàng và áo chống đạn. Sau đó kéo xuống cà vạt. Nút tay áo, kẹp áo, kéo ra 2 nút thắt ở cổ áo. Cuối cùng nhận súng và băng đạn từ tay vệ sĩ. Hắn nhìn tôi hỏi, cô muốn một khẩu súng không? Tôi lắc đầu, tôi chưa chạm vào súng. Hắn mỉm cười, nắm họng súng, đưa súng lục tới trước mặt tôi. Sờ đi, dừng di chuyển bảo hiểm và cò súng là được. Tôi nào biết bảo hiểm là ở đâu? Đây là khẩu súng lục được sản xuất trong nước, phù hợp với Kyoto CS thước lòng bàn tay của người. Nhưng ở trong tay tôi, có vẻ như vẫn rất lớn. Vệ sĩ bên cạnh hắn lo lắng nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt tựa hồ oán trách Lâm Ngôn Hoan không hiểu chuyện. Lâm thiếu gia tùy tiện đem súng của chính mình cho người khác chơi. Khoảng cách gần như vậy. Nếu tôi nhả một phát súng cho hắn thì phải làm sao? Tôi bĩu môi, hai tay đưa khẩu súng trả lại. Vận mệnh của hậu duệ quý tộc thật đáng sợ. Tôi vẫn không muốn động vào vật phẩm nguy hiểm này. Lâm Ngôn Hoan vũ trang đã xong. Nói với tiểu đội trưởng rút người về. Hắn cùng tôi đi vào. Tiểu đội trưởng hoảng sợ hỏi. Lâm tiên sinh, ngươi điên rồi. Ngươi sao lại đi tiền tuyến? Tiểu nha đầu này còn đang mang thai. Không sao, cô ấy là chuyên gia trong phương diện này. Các ngươi mang người rút đi. Ngay lập tức, Lâm Ngôn Hoan cứng rắn nói. Tôi từ túi sách móc ra một bình thuốc nhỏ đưa cho Lâm Ngôn Hoan. Thứ gì đây? Hắn cau mày hỏi. Thuốc độc, tôi tròn mắt. Vệ sĩ của hắn lập tức đưa tay tóm lấy. Đây là nước bùa. Anh tôi đã mua ở quỷ thị, có thể mở âm dương nhãn trong thời gian ngắn ngủi. Chủ cửa hàng thổi phòng là tác dụng trong vòng 15 phút. Nếu cùng với Lâm Ngôn Hoan đi vào, có thứ gì đó nhìn không thấy đối với hắn rất nguy hiểm. Bình thuốc nhỏ này có giá 100 ngàn. Tôi đau lòng vô cùng. Liền như vậy mà đưa cho Lâm công tử. Lâm Ngôn Hoan tách tay vệ sĩ, tự mình cầm lấy. Hỏi, dùng thế nào? Sát xung quanh mắt và trán, huyệt bách hội và ấn đường sát nhiều hơn chút. Lâm Ngôn Hoan đi theo tôi hỏi. Ấn đường tôi biết, nhưng huyệt bách hội ở đâu? Tôi giơ ngón tay chỉ vào giữa đỉnh đầu nói. Nơi này, tam dương, trăm mạch sẽ giao hội một chỗ. Hắn vừa sát vừa lắc đầu, mang theo một nụ cười bất đắc dĩ. Cô thật là... hiểu biết rất nhiều. Âm binh mở đường cho tôi. Đẩy cánh cửa cổng đóng kín. Bên trong truyền ra một tiếng vang kỳ lạ. Trong không khí phát ra một mùi hôi tanh. Chọc đến dạ dày tôi một trận quay cuồng. Trong sân có 2 vệt máu dơ bẩn. Trong nhà không có ánh đèn. Chỉ có tà khí nồng đậm. Tôi kéo tay áo Lâm Ngôn Hoan. Tôi sợ khả năng bắn súng của hắn sẽ bắn người sống vỡ đầu. Ai ngờ hắn hiểu sai ý, quay lại nắm tay tôi nói. Cô sợ thì ra ngoài trước đi. Tôi ngơ ngác nâng tay lên nói. Lâm công tử, anh thế này làm sao tôi bấm tay niệm thần chú được. Hắn xấu hổ thả tay tôi ra. Tôi đối mặt với cánh cửa khép hờ. Tay lắm lôi cục mở cửa. Lâm Ngôn Hoan dùng súng lục và đèn pin chiến thuật đồng thời chiếu vào trong. Đối diện với chúng tôi, chê y vách tường có một cửa động màu đen không đáy. Bên trong cửa động thỉnh thoảng phun ra một chút xương đen. Giống như có thứ gì đó ở bên trong đang hô hấp. Một nam nhân người đầy máu cầm dao phay chém cuồng loạn. Trước mặt hắn ở chê y bàn có 2 thi thể tàn khuyết. Bị hắn băm đến vụn vặt, nội tạng ném loạn, ruột theo máu chảy xuống đất. Bị đèn pin chiếu sáng, hắn chậm rãi quay người về phía chúng tôi, cách trương.